Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 409, suy nghĩ lung tung trấn nguyên tử. Ngũ trang quan thân là địa tiên chi tổ trấn nguyên tử đạo trường. Tự nhiên không giống phim truyền hình bên trong như vậy, liền một cái nhỏ đạo quan đổ nát, Phương Mặc và cô ngốc, có thể thấy rõ ràng. Cái này kéo dài mấy trăm vạn dặm khu vực, toàn bộ đều là vạn thọ sơn địa giới, mà ở trung tâm nhất khu vực, cũng là phải vạn thọ sơn chỗ cao nhất, đứng sừng sững lấy một tòa phong cách cổ xưa tản ra tiên linh chi khí đạo quan. Đạo quan cực kỳ to lớn, ước chừng có mấy chục vạn dặm, Phương Mặc không khỏi cảm thán, mình cái kia ở chủ thế giới tu chân giới tông môn. Thật đúng là liền người ta một cái xương phòng cũng không sánh nổi a. Đương nhiên, Phương Mặc cũng không có quên đi mình lần này mục đích. Cũng là hạ xuống trước ngũ trang quan, bắt đầu kêu cửa, lúc này mới có tình cảnh lúc trước, nói về trấn nguyên tử suy tính không ra thân phận của Phương Mặc lai lịch. Cũng đoán không cho phép, cũng là gọi lên hai cái đồng tử của mình, nghĩ đến ngoài cửa đi. Cấp bậc chuẩn thánh đại lão, đi bộ tự nhiên không phải dùng chân, một bước hai bước, trấn nguyên tử liền bước ra khoảng cách mấy vạn dặm, đi tới trước cổng chính, ở ngoài cửa Phương Mặc, lẳng lặng chờ hậu, bỗng nhiên, một tiếng cửa gỗ cũ kỹ tiếng ma sát, ở bên tai Phương Mặc vang lên, Phương Mặc khóe miệng giật một cái, đối với những đại lão này ác thú vị cũng có chút cảm khái. Giống như bồ đề, trấn nguyên tử coi như là có cao hơn nữa thực lực. Vô hạn lâu đời sinh mệnh, cùng nữ oa bọn họ cùng thuộc ở sớm nhất một nhóm tiên thiên ma thần. Cũng là cái này so với dạng, làm cái gì nghệ thuật, chơi cái gì cổ điển. Ngươi nói, hắn ngươi mẹ làm cái kia chồng xuyên qua thời không cửa không được sao? Nhìn một chút người ta nam thiên môn. Nhìn lại các ngươi cái này tấm ván gỗ tử, Phương Mặc cũng không muốn nói gì, chẳng qua là bạc rau xanh đều có chỗ yêu, Phương Mặc chỉ là có chút cảm khái thôi, không thể đem ý nguyện của mình áp đặt trên người người khác không phải. Nhìn trước mắt cái này một thân áo gai, tiên phong đạo cốt râu dài lão gia gia, Phương Mặc đưa tay, đối với trấn nguyên tử đi cái vái chào, nói: bái kiến, trấn nguyên đạo hữu, bần đạo chắp tay. Trấn nguyên tử thấy thế, cũng không thể không đáp lễ không phải, cũng là phất trần dương lên. Đối với Phương Mặc nói, ta xuống núi không lâu, nghe nói Đông Thắng Thần Châu trấn nguyên đại tiên nổi danh, chuyên tới để bái phòng. Phương Mặc đem lời nói được rất đẹp. Trấn nguyên tử, thế nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Tiên thiên ma thần, tử tiêu cung 3000 khách một trong, mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, đều là nhất đẳng tiêu chuẩn. Phương Mặc mặc dù sức chiến đấu toàn bộ triển khai, không thua với hắn, nhưng ở tư lịch vẫn phải có chênh lệch rất lớn. Đã là như vậy, mời vào đi. Trấn nguyên tử đoán không ra Phương Mặc lai lịch, nhưng là mình đều suy tính không ra ngoài lai lịch, xem chừng chính là mấy vị kia thiên đạo thánh nhân đệ tử thân truyền. Nhưng đệ tử thân truyền của những thánh nhân này, liền những kia a mà còn ở rất lâu trước kia, lên phong thần bảng đã lên phong thần bảng, vào Tây Phương giáo vào Tây Phương giáo. Còn lại, chính mình cũng quen biết a, chẳng lẽ lại, gần nhất vị thánh nhân kia lại thu đồ. Nhưng, cái này cũng chưa nghe nói qua a. Mà còn thánh nhân không phải đều bị đạo tổ nhốt cấm đoán sao? Làm sao có thể đi ra? Xong, một loạt suy đoán không có kết quả về sau, trấn nguyên tử đắn đo khó định thân phận của Phương Mặc. Chỉ có thể chủ động đem đón vào. Cái này hết cách, không chọc nổi, ta cũng chỉ có thể hấp tấp cho người ta đi sự tình cho cầm. Không biết đạo hữu sư thừa vị kia giáo chủ a? Dưới thánh nhân đều sâu kiến, coi như là trấn nguyên tử, cũng được chú ý mình lời nói và việc làm. Thánh nhân không thể nói nhỏ, chỉ có thể lấy giáo chủ hai chữ thay thế. Phương Mặc đương nhiên nghe hiểu được lời của hắn, mỉm cười, không có, Phương Mặc quả thực không phải sư thừa vị kia giáo chủ. Hắn hiện tại tự thân, cũng nhanh muốn có thể so với thực lực thánh nhân. Bái cái lông gà sư a. Nhưng, Phương Mặc lời này, quả thật làm cho Trấn Nguyên Tử nghĩ lầm. Phương Mặc sư phụ, sư nữ oa, mọi người đều biết, trong thánh nhân, chỉ có nữ oa không có khai sáng đạo thống. Người còn lại, đều là lập giáo thành thánh. Nữ oa tạo ra con người, độc hưởng nhân tộc ba thành khí vận, căn bản không cần đi lập giáo. Hai người đều có các tâm tư, hướng về đạo quan nội bộ đi. Mấy người đều sử dụng xúc địa thành thốn thần thông, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng, cùng mấy vạn dặm lộ trình so sánh với, tốc độ của hai người vẫn là chậm rất nhiều. Vậy thì tốt so với, ngươi ở một chỗ đại trang viên bên trong, ngoài cửa lớn tới khách người, ngươi lái xe đi tiếp. Sau đó lúc trở về, hai người là tản bộ trở về, đạo hữu là nhân tộc. Đi tới, Trấn Nguyên Tử đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Trấn Nguyên đạo hữu, có vấn đề gì không? Phương Mặc hỏi, khó có thể tưởng tượng, đạo hữu cốt linh không tới 10 vạn năm, vậy mà đã là đại la hậu kỳ tu vi. Cái này là cô nương, cũng là cùng đạo hữu không sai biệt lắm tuổi tác. Tu vi cũng đã đến đại la hậu kỳ. Chẳng lẽ đạo hữu là tiên thiên nhân tộc? Nhưng về thời gian cũng đối không lên a. Trấn Nguyên Tử nghi ngờ hỏi. Tỉnh táo lại hắn mới có tâm tình nhìn Phương Mặc. Cái này không nhìn không cần gấp gáp. Xem xét giật mình, Phương Mặc cốt linh vậy mà không tới 10 vạn năm. Một bên cô ngốc, mặc dù là yêu tộc, nhưng cốt linh cũng chỉ 10 vạn năm, mặc dù nhìn không ra bản thể, nhưng rất rõ ràng, tư chất vô cùng cao, thậm chí so ra mà vượt mình nhân sâm quả này hóa hình. Quan trọng nhất chính là, hai người chỉ là thời gian 10 vạn năm, lập tức có tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, vậy coi ở hồng hoang lúc đầu, cũng không có khủng bố như vậy a, coi như là bàn cổ tam thanh. Danh xưng có tiên thiên công đức ở thân bàn cổ chính tông. Từ ra đời đến nay, dùng bao nhiêu thời gian mới tới đại la kim tiên? Vài ức năm qua lấy, 10 vạn năm cốt linh đại la kim tiên. Đây là khái niệm gì? Trong hồng hoang sẽ không có nghe nói qua. Mà còn, hồng hoang vỡ vụn về sau. Trong địa tiên giới, tu sĩ nhân tộc lực lượng tăng lên thì càng chậm. Nói Phương Mặc sau lưng không có thánh nhân, Trấn Nguyên Tử đều không tin. Ta đích thật là nhân tộc, chỉ có điều có chút kỳ ngộ thôi. Trấn Nguyên đạo hữu không cần lo lắng, Phương Mặc nhàn nhạt trả lời. Lúc này mấy người cũng đã đổ nội viện, trên đường đi các loại thiên tài địa bảo khiến Phương Mặc loại này chó đại hộ đều có chút hâm mộ. Cái này không hổ là từ hồng hoang ra đời thời điểm liền tồn tại đại năng. Vô số cái nguyên hội để dành tới đồ vật. Không phải Phương Mặc loại này giữa đường xuất ra tu chân giả có thể so với được. Đạo hữu, mời. Trấn Nguyên Tử đứng ở đường dưới, chỉ về phía tay trái mình bên hai cái bồ đoàn nói. Mời. Phương Mặc đồng dạng đưa tay ra hiệu. Ba người dùng cái này ngồi xuống. Đạo hữu, thật sự ngượng ngùng, bần đạo ngũ trang quan này, nổi danh nhất chính là nhân sâm quả. Nhưng, một gốc dạ này nhân sinh quả, còn phải 150 năm mới có thể thành thục. Chỉ có thể mời đạo hữu dùng một chút bình thường quả. Trấn Nguyên Tử ngượng ngùng nói, hắn nhân sâm quả thụ này, không tốt nhất một điểm là được, duy nhất một lần chỉ có thể kết 30 quả. Mà còn sinh trưởng chu kỳ tặc lớn, lần trước 30, đã sớm đã ăn xong, hiện tại chỉ có thể chờ đợi 150 năm sau. Không sao, ta cũng không phải chạy đạo hữu nhân sâm quả tới, tiên thiên thập đại linh căn, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quá tốt, ta nơi này cũng may mắn từng chiếm được một gốc bàn đào. Ta mời đạo hữu ăn bàn đào đi, không ăn nhân sâm quả. Phương Mặc có chút thất vọng, chẳng qua, cái này cũng hết cách, người ta quả không có quen, cũng không thể ăn sống a. Chẳng qua, lần đầu tiên tới cửa, cũng không có vậy cái gì lễ vật, cái này không phù hợp nhân tộc văn hóa quan niệm, cho nên, Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra 10 cái lớn chừng cái đấu quả đào, dùng pháp lực bọc lại, đưa cho Trấn Nguyên Tử. Cái này, đây là, Trấn Nguyên Tử kỳ ban đầu còn tưởng rằng Phương Mặc đạt được chẳng qua là bàn đào bình thường mà thôi, nhưng, làm lấy đến trong tay, lập tức choáng váng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục